Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 755, chương 751, Ma Quân muốn tiến đánh Ô Sa Lĩnh. Nữ Hoa Bổ Thiên được công đức, nhân tộc mọi người đều được công đức thần huy, vì thế siêu thoát chi địa, tam tộc thế chân vạc chi thế triệt để hình thành, mơ hồ trong đó nhân tộc chính thức trở thành cái này thiên địa chủ nhân, khu trục vạn thú, mở cày gieo hạt, phát triển nông mục nghiệp, tiến vào nhân tộc nhất phồn thịnh thời kỳ. Ô Sa Lĩnh mọi người tại Văn Hạo dẫn đầu hạ, lấy mấy tháng thời gian, thực lực lại làm đại tăng lên. Đồng thời, Văn Hạo đại nhi tử tại phàm trần trị thủy có công, tăng thêm tu vi tăng nhiều, được vinh dự văn diễm đại đế. Cái này một ngày hỷ thước tại nhân gian bay múa, một mảnh vui mừng. Về phần Văn Hạo hai nhi tử Văn Sơn, lấy mấy tháng thời gian, triệt để ngồi vững vàng nhân tộc thống lĩnh vị trí, mơ hồ trong đó đã có nhân tộc tu sĩ tôn hắn vì nhân hoàng. Một thân mạch, danh vọng lại bắt đầu đuổi sát sư hiếu xào đại thần. Nhìn thấy hai cái ái tử có bây giờ thành tựu, Văn Hạo tự nhiên cũng cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ nhất chính là ngủ đông mấy tháng hệ thống rốt cục có động tĩnh. Đinh, thành công mở ra lần thứ 3 triệu hoán. Hệ thống khi sau khi tỉnh dậy, ngay lập tức liền truyền đến thanh âm nhắc nhở. Không tệ cái, rất đáng tin cậy, còn nghĩ tới này sự tình. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Văn Hạo nội tâm so với ai khác đều kích động, đồng thời cùng hệ thống câu thông nói. Nói thật, Văn Hạo tung hoành các đại vị diện, duy chỉ có số cái này siêu thoát chi địa nhất là cửu tử cả đời, nhất là phí sức, nhưng mà mỗi lần đến thời khắc quan trọng nhất đều là thông qua hệ thống mới giải quyết nan đề. Cổ thần Sửu Nghiêu, định nhân tộc Càn Khôn, chiến thần Hình Thiên, chém giết số một ma thần, khiến các tộc sợ hãi. Như lại có thể triệu hồi ra vị thứ ba cổ thần ma cấp bậc tiểu binh kia, thậm chí có thể nói Ô Sa Lĩnh tiếp cận vô địch, đoán chừng đều có thể dẫn binh đi tiến đánh chúng thần hoặc là cổ ma. Dù sao chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ thức tỉnh cổ thần ma cũng không phải là rất nhiều, có rất nhiều cổ thần ma vẫn không có thức tỉnh, cho nên như lại có một tôn cổ thần, Ô Sa Lĩnh sức chiến đấu liền rất mạnh. Đương nhiên, đây là bởi vì có Thương Hiệt, đế tuấn tuyệt thế cường giả như vậy, thực lực đã có thể chống cự cổ thần ma, nếu không thực lực vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Trả lời túc chủ, bổn hệ thống tùy thời muốn đổi mới thăng cấp, cho nên vô luận đang ở tình huống nào, đều muốn có tính nhẫn nại chờ đợi bổn hệ thống xuất hiện mới là. Hệ thống đường hoàng hồi đáp, không cùng hệ thống nhiều kéo, Văn Hạo trực tiếp liền hạ đạt triệu hoán nhiệm vụ. Tiếp xuống tới, hệ thống liền bắt đầu triệu hoán. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công triệu hoán đến đế đạo thánh binh Hiên Viên kiếm một thanh. Ngay tại Văn Hạo chờ đợi bên trong hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Văn Hạo kém chút đem trong miệng trà thổi ra ngoài. Nói thật, từ có hệ thống đến bây giờ, cho tới bây giờ không có triệu hoán qua binh khí, bởi vì cái này thế nhưng là triệu hoán tiểu binh hệ thống a. Triệu hoán binh khí đây là cái quỷ gì? Bổn hệ thống trải qua khoảng thời gian này thăng cấp, cho nên mới sẽ có bực này mới công năng, mà lại không nên coi thường thanh này Hiên Viên kiếm. Cái này thế nhưng là có thể chém giết cổ thần, cổ ma thánh binh, chiến thần Hình Thiên, binh thần Si Vưu chính là thua ở dưới thanh kiếm này. Hiển nhiên cảm giác Văn Hạo tâm tư, hệ thống trực tiếp giải thích. Sau đó, tại một vệt kim quang bên trong, một thanh khắc lấy kim long kiếm rơi vào Văn Hạo trước người. Cũng không trực tiếp rơi trên mặt đất, mà là treo ở không trung. Người lập đồng dạng đứng, kiếm này có linh, mặt khác, hệ thống phải nhắc nhở chính là, Hiên Viên kiếm có thể so với cổ thần, cổ ma thần uy, lấy túc chủ trước mắt tu vi vẫn là kiềm chế một chút sử dụng. Nếu không đem hao hết tinh nguyên tử vong, ngay tại Văn Hạo nắm chặt Hiên Viên kiếm nháy mắt, hệ thống nhắc nhở lần nữa. Kỳ thật không cần hệ thống nhắc nhở, Văn Hạo liền biết mình năng lực, đừng bảo là Hiên Viên kiếm, mỗi lần thôi động vạn lôi trì, tạo hóa đồng điện chờ thần binh đều sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Mà lại, những cái kia pháp bảo đều là dùng bí pháp triệu hoán. Cái này Hiên Viên kiếm thì là cầm nó đối chiến, kia tất nhiên sẽ mệt mỏi hơn. Đúng rồi, nếu muốn mở ra lần thứ tư triệu hoán, cần nào điều kiện? Đem Hiên Viên kiếm để vào thức hải tiểu thế giới về sau. Văn Hạo lần nữa dò hỏi, liền xem như có Hiên Viên kiếm, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể triệu hoán cổ thần cấp tiểu binh. Dù sao, thân là đế vương, nên chỉ huy binh mã tác chiến, mà không phải vừa gặp phải địch tình. Đế vương tự thân lập tức cầm trong tay thần binh ra trận giết địch. Rất đơn giản, từ giờ trở đi tính lên, trong vòng nửa tháng như tự mình giết chết hai tên cổ thần ma cấp cường giả, liền có thể mở ra lần thứ tư triệu hoán. Hệ thống chậm rãi nói, lời này kém chút để Văn Hạo sụp đổ. Cái này còn gọi dễ dàng à? Liền xem như chiến thần hình thiên, hiện tại muốn giết cổ thần ma cũng không dễ dàng à? Bởi vì lúc trước xung phong ba tôn cổ thần, âm dương hỗn độn ma đô là thực lực kém nhất cổ thần ma. Hơn nữa còn là bởi vì chính mình bên này người đông thế mạnh kết quả. Nhưng là bây giờ chúng thần cùng bầy ma đô không xa rời nhau. Sao có thể có cơ hội như vậy? Cho dù có cơ hội như vậy, chỉ sợ cũng là mình bị phản sát. Bất quá, có cơ hội dù sao cũng so không có cơ hội tốt. Lúc này Văn Hạo trực tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp xuống tới liền trực tiếp tiến vào thức hải tiểu thế giới. Nghiên cứu các loại thần binh, vạn lôi trì, tạo hóa đồng điện, định giới thạch, tạo hóa vũ điệp, bây giờ lại có Hiên Viên kiếm. Có thể nói mình thức hải tiểu thế giới hiện tại chính là cái siêu thần cấp tàng bảo khố. Quả thực là quá giàu có. Lại nói nửa năm sau, tại đại đạo cổ ma phụ trợ hạ, diệt thế cổ ma bọn người khôi phục chân chính thực lực. Nhưng mà đại đạo cổ ma nhưng lại lâm vào ngủ say. Tại ta thức tỉnh trước đó, hy vọng các ngươi có thể nhất thống siêu thoát chi địa. Bởi vì dạng này bản tọa mới có thể điều tra rõ ràng một ít chuyện, cũng mới có thể triệt để dẫn đầu các ngươi rời đi siêu thoát chi địa tiến về hoàn vũ đại thế. Giới, ngủ say trước đó, đại đạo cổ ma dạng này bàn giao quần ma, đồng thời đem một quyển ghi chép bí thuật ra dê sách cổ giao cho diệt thế cổ ma. Đồng thời bàn giao diệt thế cổ ma, này bí thuật chỉ có thể tại nguy cấp nhất thời khắc dùng đến, không thể sớm dùng, nếu không chúng ma tướng vạn kiếp bất phục. Đại đạo cổ ma bị chúng ma tôn xưng là ma chủ, cho nên chúng ma không người dám vi phạm hắn ngôn ngữ. Bế quan thời gian nửa năm mà thôi, nhân tộc lại trở thành cái này thiên địa mới chủ nhân, cướp đoạt chúng sinh khí vận công đức, chúa tể chìm nổi. Cứ tiếp như thế, sẽ không lại có chúng ta đất dụng võ. Chờ đi ra dưới mặt đất cổ điện, diệt thế cổ ma cảm thụ được giữa thiên địa khí tức, đột nhiên khoát tay chặn lại, khí thế vạn quân, đem địa ngục tam ma lưu tại cổ điện thủ hộ ma chủ. Cái khác cổ ma cùng bản tọa cùng một chỗ đại quân thẳng vào, giết vào ô sa lĩnh diệt nhân tộc thủ lĩnh. Tuy nói nhân tộc thủ lĩnh chính là Văn Sơn, nhưng là tại cổ ma trong lòng, Văn Sơn yếu ớt căn bản không thành tài được. Chân chính thống lĩnh các tộc đại thủ lĩnh chính là Văn Hạo. Chỉ cần diệt sát Văn Hạo, cái khác các tộc đều đem cúi đầu xưng thần. Về phần tuổi trẻ nhân hoàng Văn Sơn, còn không phải vài phút chuông bị bóp chết. Các vị, đây là muốn tiến quân ô sa lĩnh. Khi diệt thế cổ ma xuất lĩnh quần ma bay về phía ô sa lĩnh phương hướng lúc, một đám cổ thần tại chiến thiên cổ thần dẫn đầu hạ cản lại cổ ma. Đồng thời từ chiến thiên cổ thần lối ra dò hỏi, là có như thế nào? Hẳn là chiến thiên cổ thần muốn ngăn cản. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, chờ nhìn thấy chiến thiên cổ thần bọn người. Một đám cổ ma lập tức huyết hồng con mắt, mà diệt thế cổ ma càng là đằng đằng sát khí hỏi thăm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.